Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, Thụ Nghiệp Giải Hoặc. Cổ Phong lời nói, tại 11 ban tất cả học sinh bên tai vang động. Cho tới bây giờ, chưa từng có một cái lão sư cho qua bọn hắn dạng này hứa hẹn. Một ít học sinh, trong mắt sương mù hiển hiện, đây là cảm động, trong ban hết thảy có bao nhiêu người, nhưng đến cùng. Cổ Phong nhìn về phía Lâm Tiểu Lôi mở miệng. Trong ban hết thảy 24 người. Bây giờ đến 23 người. Lâm Tiểu Lôi bốn phía nhìn một vòng. Mở miệng. À, thiếu khuyết cái kia một người là ai? Cổ Phong không khỏi hỏi. Thanh Hàn Xuân. Lâm Tiểu Lôi mở miệng. Thanh, tại Thanh Châu là họ Hoàng. Phàm là họ Thanh, đều cùng Hoàng Thất có quan hệ. Hoặc là có được Hoàng Thất huyết mạch. Hoặc là bị Hoàng Thất ban cho Thanh, họ Trọng Thần. Cái lớp này bên trong, đều là huyết mạch người. Theo lý thuyết, sẽ không có Thanh họ người. Nhìn thấy Cổ Phong trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, Lâm Tiểu Lôi lại là mở miệng. Lão sư sơ nhập Thanh Long học viện khả năng không được biết. Thánh Hoàng có 7 cô con gái. Thanh Hàn Xuân xếp hạng cuối cùng, là ta Thanh Châu Thất Công Chúa. Thất Công Chúa. Cổ Phong ánh mắt lại là biến hóa. Theo lý mà nói cái này Thất Công Chúa hẳn là 10 phần chịu Thanh Thương Vân coi trọng. Làm sao sẽ luân lạc tới 11 trong lớp? Không người có thể dạy. Lão sư, ngươi không được biết. Hàn Xuân tỉ tỉ đầu óc có chút vấn đề. Một bên Cung Tiểu Hào mở miệng. Nghe đến lời này, Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Mình tiến vào Thanh Long học viện đến nay, thật đúng là không nghe được cái gì liên quan tới hoàng tử công chúa loại hình tin tức. Cái này có chút quỷ dị. Theo lý mà nói cái này Thanh Long trong học viện người đứng đầu thiên kiêu, đều hẳn là hoàng tử hoặc là công chúa mới đối. Lão sư, Thanh Hàn Xuân xác thực tinh thần có bệnh tật. Nàng mỗi ngày đều nhận nghĩ cho người khác hại chết nàng. Nhìn thấy ai cũng là 10 phần đề phòng. Trước đó tại cái khác lớp náo ra rất nhiều chuyện. Về sau bởi vì chúng ta 11 đám người tương đối ít, nàng cuối cùng mới đi đến chúng ta nơi này. Lâm Tiểu Lôi mở miệng nói ra. Tốt, ta biết. Cổ Phong không nghĩ nhiều nữa. Cái này Thanh Hàn Xuân sự tình, trước thả đến đằng sau. Lập tức nhìn về phía đám người mở miệng. Từ hôm nay, các ngươi công pháp khóa cùng võ kỹ khóa đều để ta tới dạy. Hôm nay, chúng ta lên công pháp khóa. Nghe được Cổ Phong mở miệng, trong lớp 23 người, toàn bộ đều thẳng tắp eo, vểnh tai, tụ tinh hội thần nhìn về phía Cổ Phong. Dạng này sự tình, tại dĩ vãng là chưa bao giờ có. Các ngươi huyết mạch khác biệt, thích hợp công pháp tu hành, cũng khác biệt, đối với huyết mạch người, không có cái gì công pháp thông dụng có thể nói. Đối với cho các ngươi, ta sẽ từng cái lựa chọn khác biệt công pháp giáo sư. Cổ Phong vừa nói, từ trong nạp giới xuất ra một cái thẻ tre, mở ra thẻ tre, trên đó liệt kê Thanh Long học viện cung cấp rất nhiều công pháp. Những công pháp này đều là thích hợp với tụ khí cảnh võ giả. Từ hạ phẩm công pháp đến công pháp cực phẩm không giống nhau. Lại là không có thánh phẩm công pháp, dù sao thánh phẩm công pháp chi hy hữu cùng thiên giai võ kỹ một dạng. Cái này trên thẻ trúc công pháp điển tịch. Cổ Phong trong nạp giới đều có, là sáng nay học viện người đưa tới, nội viện lão sư tu vi chỉ ít đều có thần niệm cảnh. Quan sát tụ khí cảnh công pháp, đơn giản cực kỳ, những công pháp này đều có thể nhẹ nhõm lĩnh ngộ, lại truyền thụ cho những học sinh này. Cổ Phong mặc dù tu vi không có thần niệm cảnh, nhưng bàn về võ đạo lĩnh ngộ, thần niệm cảnh cường giả cũng không phải Cổ Phong đối thủ. Truyền thụ những công pháp này càng là cực kỳ dễ dàng. Các ngươi hết thảy 23 người, có được 9 loại huyết mạch. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, mặc dù nơi này có 23 người, nhưng không phải mỗi người huyết mạch cũng khác nhau. Có 2-3 người đều là cùng một loại huyết mạch. Cung Tiểu Hào, ngươi bây giờ tu hành công pháp gì? Cổ Phong nhìn về phía Cung Tiểu Hào, mở miệng, lão sư, ta tu hành là hạ phẩm công pháp Tụ Nguyên Quyết. Cung Tiểu Hào mở miệng, người thiên phú như vậy mà tu loại này đại chúng công pháp thông dụng, khó trách tu vi một mực chậm chạp không được đột phá. Ta đến xem. Cổ Phong ánh mắt quét qua, lập tức tại học viện cho rất nhiều công pháp bên trong tìm tòi. Kỳ thật Cổ Phong mình biết công pháp xa so với học viện cung cấp công pháp nhiều quá nhiều. Chỉ là Cổ Phong không thể tùy tiện truyền thụ mình công pháp, bằng không rất dễ dàng bị người có lòng phát hiện mánh khóe. Sau này, người tu hành Phong Nguyên Hồi Toàn Quyết, Cổ Phong ánh mắt đảo qua, rơi vào một bản công pháp phía trên. Lúc này trong mắt sáng lên, lập tức từ trong nạp giới lấy ra từ công pháp, đưa cho Cung Tiểu Hào. Thượng phẩm công pháp, Phong Nguyên Hồi Toàn Quyết. Lão sư, ta huyết mạch giống như cùng công pháp này cũng không liên quan a. Cung Tiểu Hào nhìn xem, cuối cùng không khỏi mở miệng. Hắn huyết mạch là âm thánh huyết mạch, nghe đồn năm đó âm thánh là một cái thanh nhạc đại sư, am hiểu các loại nhạc khí, cuối cùng dùng nhạc nhập đạo, thành tựu một đời trí cao cường giả. Như thế, hắn trong huyết mạch ẩn chứa thanh nhạc thiên phú. Cung Tiểu Hào tại âm nhạc phương diện cũng là cực kỳ có thiên phú. Chỉ là cái này liên quan tại âm nhạc công pháp, quả thực quá ít. Công pháp này, ở chỗ lấy gió vận chuyển nguyên khí. Ta hỏi ngươi, trong đó nhưng có tiếng. Cổ Phong nhìn về phía Cung Tiểu Hào mở miệng. Cái này, Cung Tiểu Hào suy nghĩ, lập tức trong mắt sáng lên. Lão sư, ngài nói chẳng lẽ là phong thanh? Cổ Phong mở miệng, trẻ nhỏ dễ dạy. Phong thanh theo ngươi tu hành thời điểm khống chế nguyên khí lưu động phương hướng khác biệt, cũng sẽ phát sinh biến hóa. Thanh âm phát sinh biến hóa liền có thể thành vui. Ngươi dùng cái này nhập đạo, phối hợp ngươi âm thánh huyết mạch, tu hành công pháp này đem nhanh chóng. Đa tạ lão sư chỉ điểm. Cung Tiểu Hào nghe xong, lúc này trong mắt hào quang lóe lên. Tu hành, chính là không nên lãng phí mảy may thời gian. Hiện tại có thể bắt đầu tu hành. Cổ Phong mở miệng, Cung Tiểu Hào gật gật đầu, lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp. Mọi người thấy Cung Tiểu Hào hưng phấn bộ dáng, nguyên một đám trong lòng hâm mộ cực kỳ. Nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy hướng tới vẻ. Chiến Tiểu Đồng, người tu hành ra sao công pháp? Cổ Phong nhìn về phía Chiến Tiểu Đồng, mở miệng, học sinh tu hành là trung phẩm công pháp, Chiến Khí Quyết. Chiến Tiểu Đồng mở miệng, ngoặc kép, Chiến Khí Quyết, coi như phù hợp ngươi huyết mạch, nhưng lại không thể đưa ngươi huyết mạch đạt đến cực hạn. Bằng không ngươi cũng sẽ không một mực vây ở tụ khí cảnh tiểu viên mãn. Ta tới vì ngươi lựa chọn một bộ công pháp. Cổ Phong mở miệng, lập tức ánh mắt tại thư giản lên tìm tòi. Rất nhanh Cổ Phong trong mắt sáng lên. Từ hôm nay, ngươi trên tu hành phẩm công pháp, Vạn Địch Phá Sát Quyết. Cổ Phong mở miệng nói ra. Chiến Tiểu Đồng không khỏi mở miệng. Lão sư, ta đây chiến nói, cùng sát đạo giống như không được là hoàn toàn phù hợp. Hơn nữa công pháp này hung hiểm, dễ dàng lâm vào sát đạo tẩu hỏa nhập ma. Chiến cực hạn, chính là giết, gặp được sinh tử địch. Chỉ chiến không giết, như thế nào vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Sát đạo đại thành, là trong chiến đấu vô địch. Cổ Phong nghiêm nghị mở miệng. Lão sư, ta hiểu. Chiến Tiểu Đồng trong nháy mắt trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Cổ Phong mở miệng, sát đạo, chỉ muốn chém giết chi sinh linh, không được tuân cõng mình chi tâm, thì sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Cái kia tội ác tài trời ngươi, ngươi đem chém giết, chẳng những trong lòng không có tội nghiệt, ngược lại sẽ tâm tình đại khoái. Chính là đạo lý này, ở trong đó tốc độ, chính ngươi đến bả khống. Học sinh minh bạch. Chiến Tiểu Đồng tiếp nhận này điển tịch, lập tức trở về đến chỗ ngồi bắt đầu tu hành. Trên mặt mọi người vẻ sùng bái, càng ngày càng nồng đậm. Qua nhiều năm như vậy, có thể là chưa từng có cái nào lão sư có thể nói chúng tim đen như vậy chỉ điểm. Lâm Tiểu Lôi, người tu hành, là loại công pháp nào? Cổ Phong nhìn về phía Lâm Tiểu Lôi mở miệng. Đệ tử tu hành là thượng phẩm công pháp, Lôi Nguyên Quyết. Chiến Tiểu Đồng mở miệng nói ra, ngoặc kép, Lôi Nguyên Quyết, tuy là thượng phẩm công pháp, nhưng vẫn cũ không cách nào đưa ngươi chi huyết mạch phát huy cực hạn. Ta đến xem. Cổ Phong ánh mắt tại phần đông học viện cho công pháp phía trên tìm kiếm một phen. Lại phát hiện, Lôi thuộc tính công pháp cực kỳ thưa thớt. Đúng là tìm không thấy một bộ mạnh hơn. Lôi Nguyên Quyết, công pháp cho Lâm Tiểu Lôi tu hành. Lão sư, học viện lôi thuộc tính công pháp vốn là thưa thớt. Ai? Lâm Tiểu Lôi không khỏi thở dài. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới đổi một bộ công pháp tu hành. Nhưng khi thật không có, sau này vô luận chuyện gì, không cho phép thở dài. Ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ, ngươi là lôi đế hậu duệ. Giờ phút này, Cổ Phong lạnh giọng một câu. Lâm Tiểu Lôi nghe xong, lúc này một cái giật mình, nhìn về phía Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Có lão sư tại, ngươi sẽ không vô công pháp tu được. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Ân, Lâm Tiểu Lôi gật gật đầu. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này, hắn đối với người trước mắt, vô cùng tín nhiệm. Đưa ngươi, Lôi Nguyên Quyết, xuất ra, ta đến xem. Cổ Phong mở miệng, Lâm Tiểu Lôi ngoan ngoãn xuất ra. Lôi Nguyên Quyết, Cổ Phong lập tức lật động, tiếp trong tay chấp bút, không ngừng ở trong đó đổi động. Ánh mắt mọi người biến hóa. Lão sư đối với võ đạo lĩnh ngộ, đem đạt tới loại tình trạng nào, mới có thể như vậy hạ bút thành văn mà sửa chữa công pháp. Tốt, công pháp này bây giờ hẳn là tương đương với công pháp cực phẩm. Cổ Phong lập tức, đem Lôi Nguyên Quyết đưa cho Lâm Tiểu Lôi. Loại này tụ khí cảnh công pháp, sửa chữa sách phẩm cấp cao. Đối với Cổ Phong mà nói cũng không phải là việc khó. Lâm Tiểu Lôi ánh mắt đảo qua. Phát hiện công pháp này so với trước kia, không biết tinh diệu gấp bao nhiêu lần. Trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đa tạ lão sư, đi sửa được thôi. Cổ Phong mở miệng, Lâm Tiểu Lôi mãnh liệt gật đầu. Bắt đầu tu hành, kế tiếp, ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong cuối cùng đem 9 loại huyết mạch đều lựa chọn một loại thích hợp nhất công pháp tu hành. Tất cả mọi người là điên cuồng tiến hành tu hành. Lần thứ nhất, bọn hắn cảm giác nguyên lai đi học là tốt đẹp như thế. Lần thứ nhất, bọn hắn cảm giác được có lão sư thụ nghiệp giải hoặc hạnh phúc. Một đoạn khóa thời gian, rất nhanh liền đi qua. Tất cả mọi người vẫn còn tu hành bên trong. Căn bản không ý thức được đã trải qua tan học. Cổ Phong không có mở miệng. 11 ban bởi vì huyết mạch đặc thù, sách giáo khoa liền thiếu đi. Bây giờ để bọn hắn tiếp tục tu hành, cũng là chuyện tốt. Không có quấy rầy ở vào điên cuồng tu hành bên trong phần đông học sinh. Cổ Phong đi ra phòng học. Vừa đi ra phòng học, chính là nghe được Liễu Mục Phong cái kia bất đắc dĩ thanh âm. Các vị đồng học, tốt, đã trải qua tan học. Mọi người cũng không cần vây quanh lão sư. Cổ Phong xem xét, chỉ thấy Liễu Mục Phong từ một bên tụ khí 10 ban đi ra. Bên cạnh đi theo một đoàn nữ học sinh. Lão sư, ta muốn cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Lão sư, ban đêm cùng một chỗ tu hành đi. Lão sư, ngươi ở nơi đó, ta đưa ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Này một đám nữ học sinh trong mắt tỏa sáng, không tách ra khẩu. Đại ca, Liễu Mục Phong nhìn thấy Cổ Phong, nếu như nhìn thấy cứu tinh, cực nhanh hướng phía Cổ Phong bên này mà đến. Sau lưng một đám nữ học sinh đi theo. Cổ Phong gặp tình hình, không nói hai lời, quay người cũng nhanh bước hướng phía lầu dạy học bên ngoài đi ra. Vừa đi ra lầu dạy học, Cổ Phong liền thấy một đám người hội tụ. Chỉ thấy mọi người quay chung quanh phía dưới. Hoàng Ngạo Thiên trên mặt thoa dầu đen, cái trán dán cây lá, trong tay bưng lấy một đỏ thẫm diệp linh côi. Đối với lấy trước mắt nữ tử thâm tình mở miệng, khắc sâu trong lòng, có thể hay không cho ta một cơ hội. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.